Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213. 213, qua lại hạm ở không gian loạn lưu trung kiên nan qua lại. Hạm trên người xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Tuy rằng qua lại hạm sóc này lợi hại, nhưng loại tình huống này, thế nào đều so với lúc trước theo Tấn Thiên Đại Lục đi trước Tinh Triệu Đại Lục khi tình huống tốt. Khi đó bị vứt ra linh thuyền sau, không hay ho thúc dục gặp được không gian loạn lưu, chỉ có thể dựa vào bản thân thân thể khiêng đi qua. Hiện tại ít nhất còn có qua lại hạm chắn trọ bên ngoài sở hữu không gian loạn lưu. Chỉ cần qua lại hạm không có tổn hại, bọn họ vẫn là an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể ở qua lại hạm tổn hại phía trước. Có thể bình an xuyên việt không gian loạn lưu khu, tại đây mãnh liệt sóc này chung, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cái thứ nhất không chịu nổi, phun ruột gan đứt từng khúc, sau đó hạnh phúc ngất xỉu đi, té trên mặt đất nằm ngay đơ, tiểu rùa một đôi đậu đen mắt biến thành nhang mũi mắt. Cái thứ hai không chịu nổi, chạy nhanh tiến vào linh thú trong túi. Cái thứ ba là sở trước sắc mặt xanh mét, duy trì một lát, rốt cục cũng bước lên Mạc Sĩ Thiên Kỳ dập khuôn theo. Ngất đi qua, cuối cùng chỉ còn lại có Bích Tầm Châu cùng A Chiếu. Bích Tầm Châu hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm tiền phương. Dùng linh lực khống chế qua lại hạm, ở không gian loạn lưu trung mạo hiểm đi qua, đã bất chấp phía trước là nơi nào. Thầm nghĩ mau ly khai mảnh này không gian loạn lưu lại nói. Tinh thần lực cùng linh thức độ cao tập trung dưới tình huống, làm cho hắn nghiễm nhiên đã bất chấp chung quanh tình huống. Không biết qua bao lâu, ở qua lại hạm bề ngoài trở nên rách tung tóe khi qua lại hạm hưu một chút, rốt cục theo không gian loạn lưu khu trung chui ra đến. Bích Tầm Châu dung sắc lạnh như băng, môi mân cương trực, thần sắc vẫn chưa gặp hòa dịu, ở qua lại hạm rốt cục rời đi không gian loạn lưu khu không lâu. Liền nhìn đến cách đó không xa không gian thông đạo xuất khẩu. Bích Tầm Châu cũng không quản là nơi nào, lại khống chế qua lại hạm hướng kia chỗ không gian xuất khẩu bay qua đi. Sao chờ sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo thứ tự tỉnh lại khi, liền nghe đến một cỗ linh thảo tươi mát hương vị, giảm bớt thân thể không khỏe, hai người thần sắc mới đầu có chút mê mang, làm nhìn đến phía trên Bích Tầm Châu kia trương Mỹ phá thương khung Mỹ nhân mặt khi. Rốt cục nhớ tới lúc trước trải qua, vội vàng đứng lên, A Chiếu cùng Huyền Nguyên ngồi ở một bên xem bọn hắn. Gặp sở trước tỉnh, A Chiếu nhảy đến trong lòng nàng, ngẩng đầu nhìn mặt nàng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bích Tầm Châu hỏi, trong tay còn cầm tỉnh thần dùng là linh thảo. Không có chuyện gì, sở trước vỗ về cái trán nói. Ta rất nghĩ phun, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ về ngực nói. Bích Tầm Châu nghe xong, cầm trong tay linh thảo đưa cho hắn, hàm chứa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cau mày, đem linh thảo tiếp nhận đến, xoa nhẹ vài miếng lá cây nhét vào miệng, rất nhanh sẽ thần thanh khí sảng, cái loại này tưởng phun mật vàng cảm giác tốt hơn nhiều. Sở trước ôm trong lòng tiểu yêu thú, sờ sờ nó lông xù tiểu đầu, nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ còn đang qua lại hạm chung. Hơn nữa hiện tại qua lại hạm đã dừng lại, không khỏi hỏi, chúng ta rời đi không gian loạn lưu khu sao? Hiện tại ở nơi nào? Bích Tầm Châu ân một tiếng, đã rời đi không gian thông đạo, đi đến một cái đại lục ai? Kia tốt lắm a, chúng ta đi đến cái gì đại lục? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng cao hứng hỏi, Bích Tầm Châu trầm mặc nhìn hắn, nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ khuôn mặt tươi cười cứng ngắc. Chiến nói, Tầm Châu ca, ngươi vì sao như vậy xem ta? Chẳng lẽ chúng ta đi đến đại lục thật đáng sợ? Chẳng lẽ, chúng ta đã đi ma nhân đại lục? Bích Tầm Châu nhịn không được lại dùng quan ái trí trường ánh mắt nhìn hắn. Hắn không nói gì đâu, người này thế nào não bổ nhanh như vậy? Hơn nữa vì sao của hắn não bổ luôn một ít không tốt sự tình? Đừng nói bậy, Bích Tầm Châu cảnh cáo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh che miệng lại, tỏ vẻ bản thân gì cũng không nói. Hai cái tin tức Bích Tầm Châu mở miệng nói, ở hai người nhìn qua khi, hắn dựng thẳng lên một căn xanh lục xinh đẹp tuyệt trần ngón tay. Cái thứ nhất là tin tức tốt, chúng ta bình an theo không gian thông đạo xuất ra, qua lại hạm tuy rằng sắc ngoài hao tổn một ít, luyện chế một chút còn có thể dùng, cái thứ hai đâu? Sở Trước cười hỏi, cái thứ hai là tin tức xấu. Chúng ta đi đến một cái không biết tên nguy hiểm đại lục, Bích Tầm Châu cúi xuống. Rất nguy hiểm, chúng ta vừa tới đã bị vây khốn, gì? Vây khốn, vây ở nơi nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Sở Trước cũng là một mặt nghi hoặc, các ngươi xem bên ngoài chỉ biết Bích Tầm Châu bán cái nút. Hai người tuy rằng buồn bực, nhưng vẫn là đem linh thức buông ra, hướng qua lại hạm nhìn lại, làm nhìn đến bên ngoài tình huống khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đổ trừ khẩu khí. Sở Trước nỗ lực banh trụ mặt, không để cho mình lộ ra khác thường thần sắc, chính là trầm mặc xê monster kia là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ run giọng hỏi. Ở của hắn linh thức chung, dõi mắt có thể đạt được chỗ, đều là thô to dây mây. Này đó dây mây giống như một cái điều sinh trưởng sức mang rô rồng có sừng. Ở chung quanh chậm rãi trượt, không có quy luật địa bàn thành một đoàn, một căn đi ngang qua mà qua thiết thứ đằng giống xích sắt thông thường. Đem qua lại hạm gắt cao trói ở trong đó, nguyên bản thoạt nhìn còn có vẻ khổng lồ uy vũ qua lại hạm. Tại đây chút nhìn không tới tận cùng thiết thứ đằng chung. Tựa như cái đồ chơi nhỏ thông thường, tiểu đáng thương, chỉ là xem này phiếm kim trúc hàn quang sức mang rô. Chỉ biết này đó dây mây không là ngồi không. Hiện tại xem ra, qua lại hạm quả thật như là bị này không biết tên thiết thứ đẳng cấp vây khốn. Muốn đột phá nó vây quanh, phỏng chừng không dễ dàng. Nguyên lai thế gian này còn có so luyện vân long đằng còn khổng lồ linh thực a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cảm khái nói, sờ sờ thủ đoạn gian mộc vòng tay, đem luyện vân long đằng triệu hồi ra đến, nghe được lời nói của hắn. Luyện vân long đằng mất hứng nhéo xoay, vươn một căn nộn nộn dây mây hướng của hắn lưng trừ đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút bị nó trừ đồ, bắt lấy kia căn dây mây, tức giận nói, ai nha, ta nơi nào nói sai rồi. Chính ngươi nhìn xem bên ngoài, của ngươi bản thể tuy rằng đại, nhưng so được với nhân gia đại sao? Không tin chính ngươi đi ra nhìn xem monster, luyện vân long đằng chạy nhanh cuốn lấy cánh tay hắn. Chết sống không chịu đi ra ngoài, chỉ có thể ủy khuất thừa nhận, nó bản thể quả thật không bên ngoài gì đó đại, nhưng là, này căn bản là không là một gốc cây linh thực, là vài chu tổ hợp lên, mẫu đằng, tử đằng đều có, rõ ràng chính là toàn gia, nó chỉ có một gốc cây, cô ra quả đằng, tự nhiên so ra kém chúng nó thôi. Sở Trước không để ý kia đối phạm nhị chủ tớ, tiếp tục dùng linh thức nhìn chằm chằm bên ngoài thiết thứ đằng xem. Càng xem ánh mắt càng sáng, Bích Tầm Châu nói, qua lại hạm mới từ không gian thông đạo xuất khẩu xuất ra. Không nghĩ tới xuất khẩu hạ có này đó thiết thứ đằng, Bích Tầm Châu lúc đó không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, muốn khống chế qua lại hạm rời đi, kia ngăn ở không gian cái khe tiền dây mây tốc độ nhanh hơn. Hiu hiu vài cái đã đem giữa không trung qua lại hạm kéo xuống. Tiếp theo, liền biến thành bộ dạng này. Chủ nhân, làm sao ngươi xem? Bích Tầm Châu hỏi, Sở Trước lấy lại tinh thần. Gặp Bích Tầm Châu đối này hết đường xoay sở, mím mím môi, nói, hoa sen bảo giám có biểu hiện này đại lục tên sao? Không có, Bích Tầm Châu nói xong, đem kia chản hoa sen bảo giám phủng đi lại. Hắn hướng hoa sen bảo giám đưa vào linh lực, hoa sen cánh hoa thật nhanh xoay tròn, linh quang tụ tập sau, đài sen thượng trống rỗng chỗ lại không có bất kỳ tin tức biểu hiện. Hiển nhiên đại lục này vẫn chưa ghi lại ở hoa sen bảo giám chung. Mục Xuân Sơn vẫn chưa đã tới, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, có chút nhụt chí, bên ngoài thoạt nhìn nguy hiểm như vậy, cũng không biết này tòa đại lục có hay không tu luyện giả. Nếu cái vô chủ đại lục hoàn hảo, nếu ma nhân ở lại đại lục, vậy thảm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút lo lắng nói. Đừng quạ đen miệng, Bích Tầm Châu nhịn không được lại chừng hắn liếc mắt một cái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh che miệng lại, Nào biết Sở Trước lại dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khổ bức nói. Sở tỷ, ngươi đừng như vậy xem ta biết không? Sở Trước chậm gì gì nói. A Kỳ ngươi biết không? Vận khí của ngươi luôn luôn không sai. Nhưng của ngươi quạ đen miệng năng lực cũng không sai. Nói cái gì hư cái gì liền linh, Bích Tầm Châu cùng A Chiếu sửng sốt hạ. Sau đó nhớ lại gặp được Mạc Sĩ Thiên Kỳ chuyện sau này. Đột nhiên phát hiện Sở Trước nói rất đúng. Vị này luyện đan sư vận khí luôn luôn không sai. Đã có chương quạ đen miệng. Nói cái gì hư cái gì liền linh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mau đều tạc. Sở Trước đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi nói. Ngươi yên tâm. Ta là tin tưởng của ngươi quạ đen miệng. Ta cảm thấy đại lục này nhất định có ma nhân. Không cần cảm thấy. Nơi này tuyệt bức có ma nhân. Bởi vì Sở Trước đời trước đã tới mảnh này đại lục. Đại lục tên đã kêu Xích Vân Tinh đại lục, Sở Trước không lâu còn tưởng, đợi khi tìm được Sở Thanh Từ sau, sẽ đến này đại lục đi một chút, nhìn xem đời trước lão đồng bọn còn có hay không, nào biết vậy mà ở loại tình huống này đến nơi đây. Xích Vân Tinh đại lục tình huống phức tạp, thậm chí nhân nó ở hồn độn trong hư không vị trí không giống người thường. Hơn nữa quay chung quanh ở đại lục chung quanh nơi nơi đều là nguy hiểm không gian loạn lưu. Cực nhỏ có tu luyện giả hội mạo hiểm xuyên việt không gian loạn lưu. Khó có thể phát hiện đại lục này tồn tại, nhưng nó liền như vậy tự do ở linh thế giới ở ngoài. Từ giữa cũng đó có thể thấy được, Sở Trước đời trước đến cùng có bao nhiêu khổ bức mới có thể đi đến này đại lục. Đời này tuy rằng cũng bởi vì ngoài ý muốn đã đến. Nhưng ít ra nàng hiện tại không đoạn cánh tay gãy chân. Huyết cũng chưa phun một ngụm liền bình an đến. Có thể thấy được này vận khí thật không sai. Không, phải nói, nàng có thể trùng sinh. Vận khí sẽ không sai lầm rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sầu mi khổ kiểm nói. Sở tỷ, ta là nói bậy, ngươi không thể làm thực a. Tầm Châu ca, A Chiếu lão đại, Huyền Nguyên, các ngươi cũng không đừng tưởng thật. Chúng ta nhất định sẽ không gặp được ma nhân bực này hung tàn tồn tại, Bích Tầm Châu không để ý hắn. Hỏi Sở Trước, chủ nhân, nếu này đại lục có ma nhân, đến lúc đó làm sao bây giờ? Xem tình huống đi, có lẽ cũng có tu luyện giả đâu. Sở Trước nửa thật nửa giả nói, như thế không thể tốt hơn, Bích Tầm Châu nói. Xem này đại lục hoàn cảnh, thật thích hợp yêu sửa, nếu có thể gặp được một ít yêu sửa. Kia cũng không sai, yên tâm, hội ngộ đến, Sở Trước ở trong lòng nói. Huyền Nguyên theo quải ở trên người chữ nạp giới lý lấy ra một viên linh quả. Yên lặng cắn đứng lên, chỉ cần có lão đại cùng chủ nhân ở, nó gì đều không cần lo lắng. A Chiếu đoàn ở Sở Trước trong lòng, một cái móng vuốt mềm yếu khoát lên cánh tay của nàng thượng. Ngưỡng mặt nhìn chằm chằm nàng xem, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở một bên kêu lên, "Uy uy uy, các ngươi có hãy nghe ta nói sao?" Đáng tiếc không ai điều hắn. Sở Trước đứng lên, đem A Chiếu phóng tới trên bờ vai. Phiên thủ khi cầm lấy kiếm, nói, "Ta đến bên ngoài nhìn xem tình huống, các ngươi ở trong này đợi." Bích Tầm Châu vội hỏi, "Làm cho ta đi thôi, bọn họ đi đến này đại lục cũng không lâu." Bích Tầm Châu lúc trước lo lắng này đó thiết thứ đằng hội hủy hoại qua lại hạm. Luôn luôn không dám hoạt động, lại không dám rời đi bên người bọn họ, sợ ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên bây giờ còn không có đi ra ngoài tra xét qua kết quả. Sở Trước cười nói, không có việc gì, khiến cho ta ra đi xem tình huống đi, ngươi khống chế qua lại hạm lâu như vậy, linh lực còn chưa có khôi phục. Trước nghỉ ngơi một chút, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hô. Sở tỷ, ngươi cẩn thận a, bằng không nhường Tiểu Vân cùng ngươi đi ra ngoài đi, đồng dạng linh mẫn đằng. Nói không chừng chúng nó vẫn là thân thích, có thể giao cái bằng hữu đâu. Nửa thanh đằng thân triền ở chủ nhân trên người luyện vân linh đằng nghe xong. Nhéo xoay dây mây, tỏ vẻ nguyện ý cùng nàng đi ra ngoài. Sở Trước nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, nói. Kia đi, Tiểu Vân đi lại, chúng ta cùng nhau, luyện vân long đằng hưu một chút liền bò lên Sở Trước cánh tay. giống cánh tay xuyến dường như, còn rất đẹp mắt. Đêm qua lại hạm cửa mở ra, Sở Trước mang theo kiếm, trên bờ vai ngồi xổm chỉ tiểu yêu thú, trên cánh tay quấn quýt lấy một gốc cây thượng cổ bá vương đằng. Liền như vậy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài. Nàng mới ra hiện, chung quanh giống xà một loại tất tất tốt tốt di động tiết thứ đằng đột nhiên dừng lại. Cái loại cảm giác này, tựa như phát hiện xâm nhập giả thông thường, chấn kinh rồi hạ, sau đó điên cuồng mà bắt đầu khởi xướng công kích. Công kích đều không phải là này thô to dây mây, mà là chúng nó phân chi thượng tiểu dây mây, mặt trên thứ nhỏ nhất, hơn nữa càng linh hoạt, theo khe hở chung xuất kỳ bất ý công kích mà đến. Sở Trước nhắc tới kiếm, đêm này công kích đều đỡ, bong bong tranh thanh âm vang lên, giống như kim minh thiết kích tiếng động, có thể thấy được này đó dây mây cứng rắn, chung quanh dây mây đằng thân tráng kiện, mặt trên thiết thư căn căn dựng thẳng lên, mỗi một căn đều có nửa nàng cao, phiếm lành lạnh hàn quang, này cứng rắn có thể so với kim trúc. Sở Trước nhẹ nhàng ở thiết thư khoảng cách toát ra, nhân loại ở thiết thứ đằng chung có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Cũng càng linh hoạt, có thể cực nhanh tránh đi này tiểu dây mây tập kích. Thậm chí lợi dụng chung quanh này tráng kiện thiết thứ đằng ngăn trở công kích. Tiểu dây mây đuổi theo Sở Trước nơi nơi chạy, chờ Sở Trước dừng lại khi, này tiểu dây mây đã triền mãn đại đằng, hơn nữa đánh cái bế tắc, trong lúc nhất thời vô pháp lại hoạt động. Sở Trước thu kiếm nhi lập, mỉm cười. Qua lại hạm lý một người hai yêu xem ở trong mắt. Nhịn không được có chút ngạc nhiên. Ôi, Sở tỷ thật lợi hại, mặc sĩ thiên kỳ so đại mỗ chỉ. Chủ nhân bổng bổng đát, tiểu rùa nói, bích tầm châu, ngoặc kép chấm chấm, xem ra chúng nó lực công kích không là gì cả đang nói. Đột nhiên chỉ thấy luyện vân long đằng theo Sở Trước cánh tay hưu một chút xuất hiện. Sau đó nhanh chóng thành lớn. Luyện vân long đằng đem bản thể phóng xuất ra đến, bá đạo xâm chiếm không gian, đem chung quanh dày đặc quấn quanh ở cùng nhau thiết thứ đằng không ngừng chống đỡ. Đứt đoạn, sau đó thiết thứ đằng cũng nổi giận, này xâm nhập giả vậy mà như thế bá đạo, không chỉ có nhốt đánh vào bên trong, còn tại bên trong hướng chung quanh khuếch tán, rất giảo hoạt, hai loại linh đằng bắt đầu triển khai một hồi tranh phách tái. Theo luyện vân long đằng trúc khởi không gian càng lúc càng lớn. Nguyên bản trói qua lại hạm thiết thứ đằng dần dần thả lỏng. Bích tầm châu mang theo mặc sĩ thiên kỳ cùng tiểu rùa theo qua lại hạm bay nhanh xuất ra. Vẫy tay nhất chiêu, đã đem qua lại hạm thu hồi đến. Sở Trước chạy tới cùng hắn hội hợp, bọn họ ở luyện vân long đằng dưới sự trợ giúp, không ngừng mà hướng lên trên nhảy lên, rời đi này thiết thứ đằng vòng vây. Mặc sĩ thiên kỳ bị bích tầm châu mang theo chạy, còn có nhàn tâm quay đầu xem xét luyện vân long đằng tình huống. Phát hiện luyện vân long đằng bị thiết thứ đằng triền chặt đứt mấy căn dây mây. Đau lòng phải chết, chạy nhanh theo chữ nạp giới lý xuất ra mấy bình dược thủy. Hướng luyện vân long đằng đổ đi qua, tiểu vân cố lên a, được đến dược thủy luyện vân long đằng nhéo xoay dây mây. Tiếp tục đem bản thể phóng xuất ra đến, quyết định muốn dùng bản thân bản thể đem này vài cọng thiết thứ đằng cuốn lấy ngay cả thứ đều. Không có, chờ bọn hắn rốt cục chạy ra thiết thứ đằng vây quanh sau. Nhảy đến trên phi kiếm, hưu một chút liền hướng giữa không trung nhảy lên đi, phát hiện bọn họ muốn chạy trốn. Thiết thứ đằng chém ra mấy căn dây mây, hướng bọn họ đuổi sát đi qua. Luyện vân long đằng tự nhiên không cam lòng yếu thế phân ra dây mây đi ngăn lại. Theo giữa không trung đi xuống phủ vọng, có thể nhìn đến hai loại bất đồng giống linh đằng so đo. Luyện vân long đằng đằng trên người tuy rằng không có thiết thứ. Nhưng nó dây mây cứng rắn như thiết, gắt gao triền đi qua, có thể đem kia linh đằng thiết thứ ma bình, thiết thứ ầm ầm ầm bẻ gãy. Kia thanh âm nghe được nhân lông tơ thẳng dựng thẳng. Trận này so đo, vẻn vẹn đã trải qua ban ngày thời gian, cuối cùng lấy luyện vân long đằng thắng lợi chấm dứt, luyện vân long đằng đem bị nó nhịu lận đắc tượng cách thổ lão hoa cốc đồ ăn dường như thiết thứ. Đằng vung đến một bên, bản thể ở trong gió lã chã mà động, dây mây dương nanh múa vuốt tuyên cáo nó thắng lợi. Hết chương.